Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 815, Thánh Điện Thánh Nữ. Một đường, mỗi đến một lớn một chút sinh mệnh nguyên tinh hoang tộc Đại Tế Ti đều sẽ dừng lại. Dần dần, tinh người trên thuyền bắt đầu tăng lên, đến từ chính mỗi cái chủng tộc thiên tài đều ở nơi này hội tụ. Nhiều người, tranh đấu cũng nhiều, tất cả mọi người biết, thánh điện võ sĩ tiêu chuẩn không nhiều, mà muốn này một danh ngạch người rất nhiều, mỗi người đều muốn ngăn chặn những người khác một đầu. Hoàng tộc Đại Tế Ti tựa hồ cũng vui vẻ nhìn thấy đến tình cảnh này, cũng không có ngăn cản dừng. Đương nhiên, bất kể như thế nào tranh đấu, đều cùng Diệp Linh không quan hệ. Vừa mới bắt đầu còn có người tìm Diệp Linh chiến đấu, mặt sau liền cũng không còn. Hư thần cảnh, nơi này ngoại trừ hoang tộc Đại Tế Ti cũng liền chỉ có Diệp Linh. Một tu luyện không tới 2.000 năm người, càng là đạt đến hư thần cảnh cảnh giới, còn lĩnh ngộ không gian chi đạo. Nếu nói là bọn họ là thiên tài, Diệp Linh chính là yêu nghiệt giống như tồn tại. Đã sớm định ra rồi một thánh điện võ sĩ tiêu chuẩn. Đối với hoang tộc Đại Tế Ti, bọn họ cũng gọi tiền bối, mà Diệp Linh nhưng là cùng hoang tộc Đại Tế Ti ngang hàng tương giao. Đây chính là Diệp Linh cùng bọn họ chênh lệch. Mấy năm trôi qua, tinh người trên thuyền đã có mấy trăm người, vượt qua thánh điện võ sĩ tiêu chuẩn số lượng, đều là các tộc thiên tài. Tinh trên thuyền bầu không khí cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Tất cả mọi người biết, mấy trăm người, khẳng định không thể đều tiến vào hoang thổ. Bọn họ trong đó nhất định phải đào thải mấy người. Một vùng sao trời, hoang tộc Đại Tế Ti bày ra một trận pháp, thiết một sàn chiến đấu. Bắt đầu rồi cuối cùng chân tuyển, Diệp Linh cũng không có tham chiến. Cùng hoang tộc Đại Tế Ti giống như vậy. Đứng một bên, Lạc Nhật, nhìn thấy không, đây chính là thánh điện võ sĩ, những người này liều mạng cũng muốn đạt được một tiêu chuẩn. Vào thánh điện, nếu là lấy được thánh nữ cùng thánh điện trưởng lão yêu ái, tiền đồ vô lượng. Nhìn trong sàn chiến đấu, hoang tộc Đại Tế Ti hướng về Diệp Linh nói rằng, dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn đang cùng Diệp Linh nói như thế. Mà Diệp Linh vẻ mặt vẫn luôn là không mặn không nhạt. Để hoang tộc Đại Tế Ti cũng đoán không ra Diệp Linh suy nghĩ trong lòng. Bọn họ vì là thánh điện chân tuyển thánh điện võ sĩ, kỳ thực cũng là ở chân chọn phái đi nhập thánh điện cơ sở ngầm. Tây hoang hoàng tộc cần một nghe lời người, trung tâm người. Vì lẽ đó hoang tộc Đại Tế Ti dọc theo đường đi vẫn luôn ở thử hiểu rõ Diệp Linh. Muốn biết Diệp Linh đến cùng muốn cái gì, nhưng một đường hắn cũng không có hỏi ra cái gì. Như Lá Linh từng nói, hắn là muốn tìm một hoang tộc nữ tử, nhưng hắn có khả năng cung cấp thông tin, thông điệp cũng chỉ có một cái tên, rơi tháng, căn bản không có chỗ xuống tay. Cho tới Diệp Linh bộ tộc, Ám Nguyệt tộc, hoang tộc Đại Tế Ti cũng điều tra một hồi, đích thật là có một dòng tộc như thế. Bất quá là ở vạn năm trước cũng đã bị tộc cơ giới diệt. Nếu nói là báo thù, tộc cơ giới cũng không yếu hơn hoang tộc. Hắn cũng không có thể muốn Diệp Linh bảo đảm cái gì. Ngoài hắn ra chính là không tìm được Diệp Linh bất kỳ nhược điểm. Đưa mắt không quen, chỉ nhận thức một hoang tộc nữ tử. Còn chỉ có một tên, rơi tháng, danh tự như vậy ở hoang thổ không nói có mấy triệu. Mấy trăm ngàn cũng có, hơn nữa còn không biết này một cái tên có phải là cái kia hoang tộc cô gái tên thật. Không tìm được, chính là rất khó khống chế. Tây hoang hoàng tộc không cần một khống chế không được người. Lạc Nhật, ngươi đi hoang thổ vẻn vẹn chính là tìm cái kia một hoang tộc nữ tử sao? Sẽ không có cái khác muốn sao? Hoang tộc Đại Tế Ti nhìn Diệp Linh, khẽ cau mày. Hỏi, Diệp Linh như cũ là gương mặt hờ hững, nhìn hắn, gật đầu, chờ vào hoang thổ, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm cái kia một người, nhưng ngươi sẽ không có cái khác muốn sao? Ta hoang tộc là tinh không đỉnh cao chủng tộc, chỉ có ngươi nghĩ cũng có thể được. Hắn lại nói đạo, sự chú ý toàn bộ đều tập trung vào Diệp Linh trên người, làm như đã quên mất phía trước trên chiến đài chiến đấu. Hoặc là nói hắn xưa nay đều không có đem những người kia để vào trong mắt. Chỉ Diệp Linh một người, đủ để bù đắp được trăm người. Nhược Diệp Linh chân thần với Tây Hoang hoàng tộc, bọn họ chính là có thể ở bên trong tòa thánh điện bồi dưỡng thuộc về Tây Hoang thế lực. Có lẽ có một ngày còn có thể mượn Diệp Linh bàn tay khống thánh điện. Đời trước thánh nữ mất tích, Tây Hoang vốn là phái rất nhiều người đi vào thánh điện. Nhưng từ khi mới thánh nữ trở về, những người này đều bị đuổi. Hiện tại Tây Hoang cần gấp mới người đi vào thánh điện. Thánh điện võ sĩ chân tuyển, đây chính là bọn họ cơ hội. Nhưng bọn họ lại không muốn để cho mình huyết thống đời sau đi tới thánh điện. Liền chỉ có tìm một có thể bị bọn họ khống chế dị tộc thiên tài. Diệp Linh chính là hoang tộc đại tế ti tìm được người. Nhưng hắn một mực là tìm không tới Diệp Linh nhược điểm. Ta muốn hoang thổ thánh điện thánh nữ. Đối mặt hoang tộc đại tế ti truy hỏi, Diệp Linh trả lời vài chữ, làm cho hoang tộc đại tế ti sắc mặt cứng đờ. Hoang thổ thánh điện thánh nữ, coi như là hoang thổ tứ đại hoàng tộc hoàng tử cũng không dám dình. Càng không nói đến một ngoại tộc người. Mặc dù hoang thổ thánh điện đã suy sụp, nhưng hắn như cũ là rất nhiều hoang tộc tín ngưỡng. Hoang thổ thánh điện thánh nữ càng nhiều là hoang tộc một loại tượng trưng, một loại truyền thừa, tuyệt không cho phép khinh nhờn. Lạc Nhật, nhớ kỹ, hoang thổ bên trong không phải nói nếu như vậy, không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Mỹ nhân tuy đẹp cũng có thể muốn đòi mạng, không phải của tuyệt đối không nên ghi nhớ. Ta hoang tộc thánh nữ, mặc kệ lưu lạc tới cái tình trạng gì, cũng chắc chắn sẽ không gả cho một ngoại tộc. Hoang tộc đại tế ti nói rằng, biểu hiện rất nghiêm túc, cùng nhau đi tới, bất luận hắn làm sao hỏi, Diệp Linh trả lời đều là nói là một hoang tộc nữ tử. Hắn đều chỉ làm Diệp Linh là cố ý nói như thế. Nhưng bây giờ hắn đã không cho là như vậy. Ở trong mắt hắn, Diệp Linh mặc dù nhìn như hờ hững, nhưng thực chính là một sắc dục hun tâm người. Liền hoang thổ thánh điện thánh nữ cũng dám mơ ước. Đối với hoang thổ tứ đại hoàng tộc mà nói, coi như là nắm trong tay thánh điện, hoặc là thống nhất hoang thổ, thánh điện như cũ là thánh điện. Thánh điện không ngã, hoang tộc bất diệt, đây chính là tín ngưỡng. Hoang tộc tổ tiên để xuống một phương tinh không, vì là hoang tộc mở ra quê hương, thành lập thánh điện, bọn họ hài cốt, linh vị cũng còn đặt trong đó. Tổ tiên nói như vậy không thể quên, tổ tiên di cốt càng không thể chạm. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, lại nhìn về phía trước mặt trên chiến đài chiến đấu. Trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Thánh điện ở hoang trong tộc rốt cuộc là ra sao địa vị? Hắn hiện tại hay là minh bạch một chút. Hoang tộc đại tế ti liếc mắt nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt đã không có trước tha thiết, nhìn tinh không mịt mùng, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Một người thanh niên, thân mang thanh sam, eo eo một thanh kiếm gỗ, từ một phương tinh không bay tới, trên người khí tức giật động, lại cũng là một hư thần cảnh tồn tại, trực tiếp bay đến hoang tộc đại tế ti trước mặt, hướng về hoang tộc đại tế ti cúi đầu. Mộc Vân, bái kiến đại tế ti, thanh niên nói rằng, trên mặt mang một vệt nụ cười, rất là nho nhã, phảng phất một người thư sinh. Mộc Vân, sẽ chờ ngươi, ngươi đã đến rồi ta Tây Hoang Thánh Điện võ sĩ cũng coi như là có chủ tâm cốt. Hoang tộc đại tế ti nói rằng, tựa hồ trực tiếp đem Diệp Linh bỏ quên. Mộc Vân liếc mắt nhìn Diệp Linh, cười nhạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.